Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, khách sạn thử ngủ viên vs hoa đào mắt lão bản. 14, Mộ Ngôn Ngôn lần này không thất thần, như trước kiên trì, không xong, ta sợ Uất Tổng nói ta dụng tâm kín đáo, Uất Thừa không nói chuyện. Xem nàng đi xa, dụng tâm kín đáo. Hắn cho phép nàng dụng tâm kín đáo không được sao? Bất quá, hôm nay là không được. Uất Thừa thu thu tay lại lý tư liệu. Đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Khai chi nhánh sự tình nhiều lắm nhỉ lúc này. Hắn hình dáng rõ ràng trên mặt, có tràn đầy mỏi mệt. Nhất định đều không giống như là ngoại nhân trong lòng dễ dàng lão bản. Mộ Ngôn Ngôn đi trước sân khấu một lần nữa lấy một phòng. Ngay tại Uất Thừa đối diện. Mặc kệ như thế nào, mệt mỏi một ngày một đêm này, đều ngủ phi thường tốt, hôm sau sáng sớm, lại tiếp tục nhìn đất, lần này tiến độ rõ ràng so ngày hôm qua nhanh rất nhiều. Thấy Uất Thừa biết nghe lời phải cùng nhân thương lượng, thảo luận, cuối cùng định giá, Mộ Ngôn Ngôn cảm giác chính là thấy hắn ở trong thế giới của bản thân sáng lên tỏa sáng. Nàng không có chú ý tới là... Cách đó không xa một nữ nhân, chính đem di động đối hướng về phía bọn họ, nhanh tay vỗ mấy chương chiếu, sau đó phát đến khách sạn bên trong đàn lý. Thiên, cái cô gái này chiêu số thật mạnh, như vậy sùng bài ánh mắt, từng cái nam nhân đều vô pháp tránh né hảo sao. Trực nam sát thủ, các người buông tha cho đi, đấu không lại, cảm giác lão bản không bị bắt đi. Thiên, không dám nghĩ tượng. Mới đến công ty không vượt qua một chu nữ nhân, lại có như thế tốt đãi ngộ, thảo a, Lục Ngôn Ngôn làm sao có thể như vậy a? Cuối cùng một câu nói, không phát ở trong di động, bị thấy mấy tin tức này trước sân khấu muội tử trực tiếp than thở lên tiếng. Trang dung tinh xảo trên một gương mặt, tràn đầy không cam lòng cùng ghen tị, trước mặt nàng vừa vặn nghe thấy được lời này nữ nhân giống như là lạc đường nhân tìm được chính. Sắc phương hướng, thấu tiến lên đây, đại muội tử, ngươi vừa rồi nói ai? Lục Ngôn Ngôn sao, vốn tâm tình sẽ không hảo. Bị phía này tiền mặc có chút thổ trung niên nữ nhân vừa hỏi. Dù là phục vụ loại ngành nghề, trước sân khấu ngữ khí đều có như vậy một ít không tốt. Ân, không sai, ngữ khí hơi hướng, nhưng là trung niên nữ nhân lại tựa hồ không cảm nhận được. Trên mặt thần sắc nháy mắt chính là kinh hỉ, đó là nữ nhi của ta, đại muội tử, ta đánh không thông nàng điện thoại, ngươi có thể giúp ta liên hệ một chút sao? Ta tìm nàng có việc nữ nhi, trước sân khấu thế này mới tỉ mỉ xem khởi trước mặt này trung niên nữ nhân tới. Trên chân màu xám dài vải, màu đen khởi ti bao la quần jean, màu đỏ áo. Còn có kia một đầu lộn xộn vừa thấy sẽ không tỉ mỉ làm qua hộ lý tóc. Mẫu thân của Lục Ngôn Ngôn, cư nhiên như vậy thồ. Bất mãn Lục Ngôn Ngôn trước sân khấu trong lòng một chút hiện lên một cái chủ ý. Trên mặt mang cười, a di, Ngôn Ngôn hôm nay cùng lão bản đi đi công tác, ngày mai mới trở về đâu, đi công tác. Dương Vân không nghĩ tới như vậy không đúng dịp, có chút mộng, được rồi, bất quá ngược lại hỏi. Liên bọn họ hai người một mình đi đi công tác. Đúng vậy, trước sân khấu đáp ứng. Thấy Dương Vân trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Trong lòng hèn mọn, xem đi, mang theo mục đích tiếp cận lão bản nhân. Liên là muốn một bước lên trời. Cùng a, trước sân khấu trong lòng khinh bỉ. Trên mặt bất động thanh sắc, còn nhiệt tình đề nghị. A di ngươi ngày mai giữa trưa đến đây đi. Khoảng 12 giờ Ngôn Ngôn liền cùng lão bản đã trở lại. Đến lúc đó khẳng định ở 12 điểm, giữa trưa nhân nhiều nhất thời điểm money làm ồn ào. Nhưng lão bản cũng nhìn xem Lục Ngôn Ngôn gia nhân kết quả ra sao đức hạnh. Trước sân khấu lời nói, Dương Vân không tưởng hoài nghi, nhưng là chiếm được xác định kết quả, vì thế vui dạo dực tiêu sái. Xem nàng rời đi bóng lưng, trước sân khấu lấy ra di động. Bùm bùm đánh chữ, ngày mai giữa trưa, trong đại sảnh, có chê cười xem nha. Hết chương.